Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 709, Naruto và Konohamaru và sắc dụ thuật. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đột nhiên phát hiện một cái bác. Naruto tại anime bên trong ra ngoài tu hành không phải 3 năm, mà là 2 năm rưỡi. Bất quá nếu như đã viết 3 năm, như vậy trong sách này, hoặc là nói bản thời không bên trong liền thiết lập vì Naruto tu hành 3 năm tốt. Người sói nhất tộc gia nhập Konoha. Đây là cái này giới ninja đại biến cách lại một bước bước. Là cái này giới ninja bất quá. Đem người sói nhất tộc đưa đến Konoha, Naruto lại đối với mấy cái này cũng không biết rõ tình hình. Hắn căn bản vốn không rõ ràng mình những này làm đối cả nhân loại xã hội lớn đến mức nào hình ảnh. Hắn thấy những người sói kia cùng cái khác Konoha thu phục cùng bồi dưỡng nhẫn thú đều không khác mấy mà lúc này, 3 năm qua đi trở lại Konoha, Naruto chính thành thơi tự tại đi tại Konoha trên đường cái. Ô, Konohamaru, đã lâu không gặp a. Naruto đối trên đường cái chính vừa đi vừa ăn đồ ăn vặt 3 cái tiểu hài bên. Trong một cái chào hỏi, ngươi là Naruto đại ca. Konohamaru ngạc nhiên gọi lớn vào, sau đó mang theo Moegi cùng Udon chạy tới. Không sai, chính là ta, ngươi cái tên này 3 năm không thấy đã trở thành ninja a. Naruto nhìn xem Konohamaru trên đầu hộ, ngạc, có chút cảm khái nói, ngõ hẻm nhỏ bên trong, Uzumaki Naruto đang ngồi ở trên ghế dài cho Konohamaru bọn hắn giảng thuật mình ra ngoài 3 năm này. Chứng kiến hết thảy, tỉ như các loại kỳ quái mãnh thú cùng thông linh thú, tỉ như đủ loại ma nhân, tỉ như một chút chuyện thú vị, 3 năm, bởi vì ma nhân xuất hiện. Bên ngoài nhưng là có rất nhiều chuyện thú vị đâu. Cùng bởi vì Sunet tồn tại mà tương đối yên ổn Konoha so sánh. Phía ngoài xã hội thế nhưng là loạn bên trên rất nhiều đâu. Nhân gian muôn màu, nhi nữ tình trường, yêu hận tình cừu, mọi người trong nội tâm thiện ác mặt giống như đều bị phóng đại. Naruto nói xong ở bên ngoài kiến thức. Konohamaru bắt đầu nói Konoha 3 năm này biến hóa, tỉ như ma nhẫn bộ thành lập, tỉ như Danzo cùng Root hủy diệt, tỉ như một mực lưu hành, ma nhẫn vật ngữ, tỉ như đổi mới quảng trường, 3 năm không có trở về, Konoha thay đổi rất nhiều đâu. Naruto nghe Konohamaru giảng thuật, cảm khái nói đến, đúng rồi, Naruto đại ca, cái kia nhẫn thuật ngươi còn nhớ chứ? Konohamaru đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hưng phấn một bên giơ chân một bên kêu lớn lên. Cái kia, cái nào? Naruto nghi ngờ hỏi dưới. Nhưng nghĩ lại liền nghĩ đến Konohamaru nói là cái gì? Lạp lạp lạp rồi. Ngươi nói là cái kia à? Đương nhiên nhớ kỹ. Dù sao đây chính là ta phát minh ra tới duy nhất nhẫn thuật mà. Làm sao có thể không nhớ rõ? Uzumaki Naruto cũng nhếch miệng cười đắc ý. Như vậy, Naruto đại ca, chúng ta lại so một cái đi. 3 năm này ta thế nhưng là thường xuyên luyện tập đâu. Thậm chí ta còn cùng một cái tiểu tỷ tỷ chuyên môn tại nàng chỗ làm việc học tập mấy ngày. Mặc dù miệng ê ẩm, nhưng đi qua mấy ngày nay học tập, tà thuật này thế nhưng là đã đại có thành tựu rồi. Konohamaru đắc ý nói đến. Thật là, Konohamaru thật cái gì cũng đều không hiểu a, lại còn cầm loại chuyện này đến khoe khoang. Một bên Kazamasuri Moegi nhìn thấy Konohamaru cái kia đắc ý biểu lộ. Mặt lộ vẻ im lặng. Ai, Moegi, Konohamaru thế nào? Lời hắn nói có vấn đề gì không? Một bên ngơ ngác Udon nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Moegi. Hỏi thăm, không, không có gì, chỉ là không biết các loại Konohamaru thành thục về sau, nghĩ lại tới mấy ngày nay tu hành, sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Thật sự là chờ mong a. Moegi nhỏ giọng nói xong, mặt lộ vẻ cười trộm chi sắc. A, lợi hại a Konohamaru, như vậy việc này không nên chậm trễ, liền để cho chúng ta đến tỉ thí một lần a. Naruto nói xong, hai tay làm chuẩn bị kết ấn trạng thái. Tốt, chứng kiến ta trưởng thành đi. Naruto đại ca, Konohamaru cũng là hai tay chuẩn bị kết ấn. Chakra lưu chuyển, Naruto cùng Konohamaru đồng thời kết ấn. Xem chiêu, sắc dụ thuật, Konohamaru và Naruto học theo. Cũng ưa thích hô ra chiêu thức của mình tên. Ông, chakra khói nhẹ nổ tung. Hai cái không mặc nửa sợi mỹ nhân xuất hiện ở cái này trong ngõ hẻm. Đầu hẻm đi ngang qua mấy nam nhân lập tức biến trợn mắt hốc mồm. Kìm lòng không được lộ ra chư ca tướng. Đều nhanh chảy nước miếng. Dầm dầm, không tệ lắm. Naruto đại ca, 3 năm không thấy. Thực lực không giảm năm đó mà. Ngọt ngào dễ nghe giọng nữ vang lên. Mở miệng người lên tiếng chính là Konohamaru biến thành nữ tử. Màu đen tóc dài, con mắt màu đen, mỹ lệ khuôn mặt cùng để cho người ta nhìn một chút liền có thể biết trong đó tràn ngập dục cầu dáng. Người, mặc dù không đến nửa sợi, nhưng lại mang theo vòng tay, dây chuyền, vòng sữa, eo liên các loại đồ trang sức. Konohamaru, người cũng rất lợi hại nha. Thì ra là thế, vậy mà có thể nghĩ đến vận dụng trang sức đến gia tăng sức hấp dẫn sao? Thật sự là thiên tài ý nghĩ. Với lại, dạng này dáng người mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng lại càng thêm có đánh vào thị giác lực đâu. Konohamaru, người tiểu tử này chẳng lẽ nói là một thiên tài sao? Naruto biến thành tóc vàng muội tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên cùng chăm chú vẻ suy tư. Nhìn Konohamaru và Naruto biểu tình kia, nếu không phải là nhìn thấy bọn hắn hiện tại dạng này bộ dáng, Moegi cùng Udon đều cho là bọn họ tại nghiên cứu thảo luận cỡ nào chính kinh, cỡ nào thâm ảo nhẫn thuật đâu. Hừ hừ hừ, thế nào không sai đi. Tuy nhiên đại ca thực lực của ngươi không yếu, nhưng xem ra lần này là thắng lợi của ta đâu. Konohamaru đắc ý nói đến. Cái này cũng không nhất định. Konohamaru, người sắc dụ thuật mặc dù có rất nhiều điểm sáng nhỏ, nhưng lại tại trên bản chất còn có rất lớn khiếm khuyết a. Naruto lắc đầu, chống nạnh bày ra một bộ giáo huấn ngữ khí. Bản chất, Konohamaru rất là chấn kinh, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Không sai, liền là bản chất. Mặc dù sắc dụ thuật từ độ khó đi lên nói không tính là cao cỡ nào cấp nhẫn thuật, nhưng nguyên nhân chính là như thế, liền muốn càng thêm tỉ mỉ tạo hình, tỉ như ta hiện tại bộ dáng. Đây là ta đi qua thời gian rất lâu tạo hình mới xác định hình tượng. Cái này hình tượng hoàn toàn phù hợp ta khí chất, có thể hoàn toàn phát huy ra trong đó mị lực. Naruto đắc ý tự ngạo nói đến. Tuy nói đây cũng chỉ là ta trong mộng mơ tới, nhưng ngày ấy có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, chính là bởi vì ta kiên trì không ngừng nghiên cứu, mới có thể trong mộng ngưng tụ ra cái này hình tượng a. Naruto trong lòng nghĩ như thế, cho nên, mặc dù ngươi bây giờ hình dạng rất có sức hấp dẫn, nhưng lấy tính cách của ngươi và khí chất lại cũng không có thể hoàn toàn phát huy trong đó mị lực. Cái này sinh ra không hài hòa cảm giác. Naruto nói, cái này, ngươi nói như vậy ta vẫn còn có chút không hiểu a. Nếu là sắc dụ thuật, như vậy chỉ cần chi bằng lượng tăng lên trong đó sức hấp dẫn chẳng phải liền có thể sao? Không hài hòa cảm giác cái gì? Thật tồn tại sao? Konohamaru mặt lộ vẻ nghi hoặc, đương nhiên tồn tại, kỳ thật ta chỉ cần nói đơn giản một cái ngươi liền hiểu. Ta biến thành này tấm hình dạng có thể cuộc sống bình thường, tuyệt không sẽ sinh ra không tiện, mà những người khác cũng sẽ không cảm giác quái gì. Vì cái gì? Chính là bởi vì này tấm hình dạng có thể gánh chịu ta tùy tiện tính cách. Naruto sắc mặt có vẻ như nghiêm túc nói đến, ngoặc kép, nguyên lai ngươi biết mình tùy tiện a. Moegi ở bên cạnh đậu đen rau muống đến, mà ngươi đây, Konohamaru, ngươi có thể sử dụng hình dáng này mạo tiến hành thời gian dài sinh hoạt hàng ngày sao? Ngươi có thể lấy không biểu diễn tình huống dưới, tại bản tính của mình bên trong khống chế ở cái này hình tượng sao? Naruto chất vấn đến, linh hồn, ngươi cái này sắc dụ thuật bên trong thiếu khuyết linh hồn a. Coi ngươi tạo hình ra bản thân nữ thể bản tướng về sau, lại đến cùng ta đọ sức a. Naruto nói đến đây, hai tay vây quanh, ngửa đầu nhìn lên trời, một bộ cao nhân hình tượng. Nguyên, thì ra là thế. Konohamaru bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như phát hiện thế giới mới. Đại ca không hổ là đại ca, thật sự là thụ giáo. Yên tâm đi đại ca, ta sẽ tiếp tục đối thuật này tạo hình đi xuống. Thẳng đến, đúng, thẳng đến có được nữ thể bản tướng mới thôi. Konohamaru nhìn Naruto cao nhân kia bộ dáng, lại là nhiệt huyết sôi trào lên. Bên cạnh, nhìn xem Naruto cùng Konoha cái này muốn sống bảo bộ dáng. Moegi một bên nén cười một bên không kiềm hãm được kéo ra mấy bước, tránh cho cái kia cỗ ngu đần truyền nhiễm đến mình. Bất quá, nói đến khiếm khuyết, đại ca ngươi sắc dụ thuật cũng có khiếm khuyết đâu. Konohamaru đột nhiên nói đến. Ai, ta sao? Naruto kinh ngạc dưới, sau đó liền bảo trì không được mình cao nhân bộ dáng. Kinh ngạc thẳng lấy mình mặt lộ vẻ kinh nghi. Không sai, Konohamaru nhẹ gật đầu, mà lần sau ra vẻ mặt nghiêm túc. Cùng vừa mới Naruto không có sai biệt. Đại ca, ngươi cho rằng sắc dụ thuật chỉ có hình dạng là có thể sao? Không không không, hình dạng chỉ là cơ sở. Ở đây phía trên, thuật này nhưng là có vô cùng vô cùng sâu tiềm lực. Ngươi cũng không có đào móc ra những cái kia tiềm lực. Konohamaru nói đến đây, cũng mặt lộ vẻ đắc ý cùng vẻ kiêu ngạo. Thật cùng vừa mới Naruto rất giống a. Càng sâu tiềm lực, Naruto nghi hoặc. Đúng, càng sâu tiềm lực, Konohamaru nói đến đây, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Đại ca, vẻn vẹn hình dạng đủ khả năng bày ra sức hấp dẫn là có cực hạn đó a. Mặc dù cùng vị kia tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ học tập vẻn vẹn chỉ có mấy ngày, nhưng ta từ cái kia ngắn ngủi mấy ngày bên trong minh bạch một sự kiện. Dụ hoặc loại chuyện này, không chỉ là hình dạng, mặc, tư thế, còn có kỹ thuật. Kỹ thuật, Naruto nghi hoặc, không sai. Naruto đại ca, ta đã học xong có thể phát huy ra sắc dụ thuật chân chính lực lượng kỹ thuật. Konohamaru nói đến, Naruto kaka, ngươi có muốn hay không dùng thân thể của ngươi thử một lần? Vẫn như cũ là nữ thể Konohamaru, nháy nháy mắt, liếm môi một cái, dùng một loại trêu chọc âm điệu nói đến. Ai ai ai, không có vấn đề, phóng ngựa đến đây đi. Naruto nghe xong, hưng phấn nói đến, như vậy, đi nhà ta đi, ta nhất định sẽ làm cho Naruto kaka ngươi thua ở ta sắc dụ thuật phía dưới. Vừa cười nói xong, Konohamaru một bên đè lên, bốn cái ngọn núi đè ép. Naruto còn một bộ hơi nghi hoặc một chút bộ dáng. Nhưng đầu hẻm, mấy nam nhân thấy tình cảnh này, đã chảy máu mũi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.